Ninh Tiểu Nhàn Ngự Thần Lục, quyển 5, góc truyện audio.com, còn nữa, dưới tay nàng còn có Đồ Tẫn, người này tuy có được thân thể kỳ thú, nhưng hồn phách còn là nhân loại, bình thường vẫn thích dùng hình người xuất hiện. Đồ Tẫn và nàng có điểm giống nhau là sức mạnh rất lớn. Thanh thứ long kích này vô luận là ai dùng đều thuận tay vô cùng. Mặc cho đấu giá sư làm không khí sôi nổi như thế nào, thì nhất thời cả sảnh vẫn còn có chút tẻ nhạt. Cho dù thứ long kích là vật mọi người nhìn chằm chằm, nhưng trên tràng đấu giá là như vậy, kiện vật đấu giá đầu tiên, lần đầu ra giá, bình thường là không có người nguyện ý mở miệng trước. Vậy thì để nàng ném gạch trước đi. Ninh Tiểu Nhàn cười cười, phân phó gã sai vặt nói, tăng giá, 200 vạn linh thạch. Gã sai vặt lên tiếng, quay người thay nàng báo giá. Đấu giá sư phía dưới, hướng tại đây liếc một cái, lập tức như đánh trúng máu gà, mặt mày hớn hở nói, ghế VIP 732. Lần thứ nhất tăng giá liền tăng đến 200 vạn linh thạch, thật sự là phóng khoáng, hiển lộ hùng hồn tài lực rõ ràng. Thứ long kích chính là chuẩn thần khí, trong chiến đấu thuộc về phe nào liền đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, đấu giá sư cũng rất là cao minh, được cái cớ có thể lập tức thao thao bất tuyệt nói tiếp. Cái gì, phóng khoáng, cái gì, hùng hồn tài lực, ngôn ngữ tầm đó đều là văn tự khuyến khích người ta. Mặt khác người mua quả nhiên đã có phản ứng, lại không phải hoàn toàn bị hắn kích động, mà là có người tăng giá trước, trên bản đá đen liên tiếp phát sáng lên. 220 vạn linh thạch, 250 vạn linh thạch, 280 vạn linh thạch, 310 vạn linh thạch, Ninh Tiểu Nhàn nhìn chằm chằm vào trong sân cũng, không quay đầu lại mà ra giá nói, 400 vạn linh thạch. Lại là thoáng cái kéo ra chênh lệch. Nàng ra giá như vậy, đúng là biểu hiện thái độ nhất định phải có, muốn một lần hành động dọa lùi những người mua đang thăm dò và lợi dụng. Dù sao với thân phận và thuộc tính của thứ long kích khả năng dưới 400 vạn linh thạch có thể thắng, vốn cũng rất ít. Quả nhiên nàng vừa ra giá, trong sân liền mất đi mười mấy vạn âm thanh. Vượt qua mấy hơi thở trầm mặc mới bắt đầu có người mua báo giá, 480 vạn linh thạch. Ninh Tiểu Nhàn lập tức ngay sau đó đưa tin, 550 vạn linh thạch. Cái giá tiền này, đã hướng giá trị thật của thứ long kích ngày càng gần rồi. Lập tức số ghế VIP 732 ra giá lưu loát, hiển nhiên nhất định phải có, trong chàng rất nhiều người mua bắt đầu do dự bắt đầu. Thứ long kích mặc dù tốt, cần gì tốn tiền nhiều như vậy. Trên người của nó, phía sau ta còn nhìn chúng những bảo vật không thể không mua. Nếu ở trên thứ long kích tiêu quá nhiều tiền thì vài món kỳ chân ta muốn có ở phía sau cũng phải cạnh tranh với mọi người, số tiền trong tay chỉ sợ chưa đủ. Thuộc tính của thứ long kích quả thực không tệ, nhưng ta vốn là yêu thân, có bổn mạng pháp khí rồi, cái kích này chỉ là vật dệt hoa trên gấm, thật sự phải tốn số tiền lớn như vậy mua sao? Đa số yêu tộc tại bước vào tiên đồ về sau đều tế luyện bổn mạng pháp khí, thứ long kích đối với bọn họ mà nói, quả nhiên không phải là vật thiết yếu. Cái gọi là đắt tiền nhất không nhất định là thứ tốt nhất, chính là đạo lý này, pháp khí vẫn là sử dụng thuận tay nhất mới là tuyệt vời. Tu tiên là một việc đốt tiền cực kỳ kinh khủng, bình thường tu tiên giả đại bộ phận đều là suốt ngày. Cũng phải xấu hổ vì trong ví tiền luôn nằm trong trạng thái trống rỗng. Có thể ngồi ở chỗ này cạnh tranh, phần lớn là đại lão một phương, trong tay nắm giữ quyền thế. Nhưng cho dù là vậy, mỗi kỳ đấu giá đều là hang hút vàng không đáy, nếu như không tiết chế thì thật là bao nhiêu tiền đều có thể bị hút đến nửa đồng tiền đều không thừa. Lúc này đã có người cũng đi theo ra giá. Đấu giá sư lên tiếng nói, 780 số ghế lô ra giá, 580 vạn linh thạch. Nàng do dự 7-8 hơi thở mới tiếp tục nói, ra giá. 650 vạn linh thạch, kết quả, người này nhanh tận lực bồi tiếp ra 680 vạn linh thạch. Lần này, Ninh Tiểu Nhàn do dự thời gian càng dài. Mới báo ra 720 vạn linh thạch, số 780 ghế lô VIP tăng thêm 30 vạn linh. Gã sai vặt bên cạnh nhìn qua Ninh Tiểu Nhàn, muốn nhìn một chút nàng có phải hay là không tiếp tục ra giá. Khóe miệng nàng lại treo lên một, nụ cười lạnh nói, chờ một chút, ba lượt ra giá đều là cùng một người, cái này tám phần là đến để nâng giá, bất kể là thiên thượng cứ an bài hay là tự mình nhảy ra, đều không có lòng tốt. Đã như thế, nàng cũng không nóng nảy nữa, đe dọa đối thủ một chút. Trong sân khấu tầng thứ 7, đấu giá sư cao giọng hỏi thăm 3-4 lượt phát hiện đều không người trả lời, lúc này mới hắng giọng một cái, bắt đầu chậm chạp đếm ngược 5-4-3. Toàn trường đều không có người ra giá, thứ long kích mặc dù tốt nhưng dù sao vẫn có rất nhiều hạn chế. Ví dụ như hiệu quả của nó tuy thực dụng nhưng lại là kiện chuẩn. Thần khí đằng trước nhiều hơn một chữ, so với giá trị của thần khí ít nhất kém không chỉ gấp 10 lần. Tuy nhiên theo như lý luận mà nói, đã có giao châu thì nó nhảy lên trở thành thần khí rồi, nhưng giao châu Này có thể ngộ mà không thể cầu, ngay cả những hội đấu giá trước đây của thiên thượng cư cũng không có xuất hiện qua, ai dám cam đoan lúc mình còn sống có thể làm ra một viên chứ. Lại nói thí dụ như bản thân nó sức nặng đều đạt đến hơn 5 vạn cân, đừng nói là tu sĩ nhân loại chỉ am hiểu thuật pháp công kích, ngay cả yêu tộc cũng chỉ có chủng tộc có sức lực lớn mới có thể cầm nó lên. Mà trong lúc đối địch không giống như chơi cử tả, muốn tự do vung vẩy binh khí nặng giết địch chỉ có 5 vạn cân sức lực thì không đủ, ít nhất phải có được 15 vạn cân, 20 vạn cân tại thân, nếu không, chỉ là cầm thứ long kích cũng đã mệt mỏi đến chết đi được. Nói trắng ra là hình khí của chuẩn thần khí này nếu đổi thành kiếm, búa hoặc đao, giá trị của nó ít nhất có thể lại trở mình gấp 2 lần. Ninh Tiểu, nhàn cười lạnh một tiếng. Người nọ rốt cuộc là thiệt tình muốn đồ vật này hay là chỉ là đến quấy đục nước, lần này sẽ thấy rõ ràng rồi. Nàng không nhanh không chậm mà đợi đến lúc đấu giá sư đếm ngược đến 2. Rồi, mới nhìn gã sai vặt nói thêm 10 vạn linh thạch. Gã sai vặt tay chân phi thường lưu loát, quả nhiên tại đấu giá sư mới hô chữ, một trước khi búa gỗ chưa gõ xuống, đem giá cả mới treo lên. Hào quang của bảng đá đen vừa mới hiện lên, đấu giá sư tranh thủ thời gian báo ra giá mới nhất của nàng, 760 vạn linh thạch. Nàng đợi lâu như vậy, đơn giản là hướng tất cả mọi người truyền đạt một cái tin tức giá cả thứ long kích đã sắp vượt qua tâm lý cực hạn của nàng rồi. Người nào ra giá tiếp tỷ liền không chơi nữa. Người khát vọng món vũ khí này hơn nàng có lẽ sẽ ra tay, nhưng người nâng giá cả ào ào. Thì tốn nhiều công sức rồi, vạn nhất lại nâng giá mà nàng vung tay không theo, món vũ khí này có phải sẽ nát ở trong tay mình hay không? Bên trong toàn trường yên tĩnh, đấu giá sư lại lần nữa bắt đầu đếm ngược 5, 4, 3, 2, 1. Sau đó cử động chùy thành dao. Lần này, người nọ quả nhiên không có lên tiếng. Trong dạp gã sai vặt cười nói, chúc mừng Ninh trưởng lão dùng không đến 800 vạn mua được chuẩn thần khí thật sự lợi nhất đấy. Nàng cười cười, đối với thứ long kích giá trị thừa nhận trong lòng nàng là 800 vạn linh thạch không thể nhiều hơn nữa. Dù sao lúc này nàng mang linh thạch đi ra ngoài cũng không phải không có số lượng. Cái con số này đã vượt qua tổng thu nhập một năm của một vài tiên tông nhỏ. Nói trở lại, nếu như thứ long kích không phải đặt ở vị trí binh khí đầu tiên đấu giá mà nói, giá cuối cùng. Thành giao còn có thể lên cao, dù sao đa số người cân nhắc đến việc lưu lại đầy đủ tài chính cho vật đấu giá ở phía sau, ngay từ đầu đều ôm thái độ cẩn thận tham gia. Thiên thượng cứ biết rõ như thế còn đem nó làm cái thứ nhất đưa ra chính là nói rõ đối với vật mình lấy ra đấu giá ở phía sau có lòng tin tuyệt đối. Nghị lực của hội đấu giá Bạch Ngọc Kinh ở ngay chỗ này. Một chàng đấu giá khổng lồ, đối với người cố ý ở chỗ này mua bảo vật kỳ thật cũng không khác đánh bạc là bao. Nàng từ trong túi chữ vật lấy ra linh thạch phát tím xinh đẹp, giao cho gã sai vặt. 800 vạn linh thạch chồng chất cùng một chỗ, số lượng cùng sức nặng cũng rất kinh người, chữ vật không gian bình thường của tu tiên có thể để ở đâu được. Cũng may đơn vị cơ bản nhất của linh thạch là màu xanh lá, mà màu sắc càng sâu tỷ lệ càng tốt tiêu. Chuẩn thông dụng là linh thạch màu đỏ tương đương 100 linh thạch màu xanh lá, mà trong tay nàng lấy ra loại linh thạch màu tím sậm này lại tương đương với 100 màu đỏ linh thạch, giao cho gã sai vặt là 760 khối, rất là nhẹ nhàng. Ngài hiện tại muốn làm thủ tục giao nhận hay là đợi tất cả vật đấu giá về tay mới lấy cùng một lúc? Hội đấu giá Bạch Ngọc Kinh giao nhận thủ tục khá rườm rà. Nàng ngại phiền toái, suy nghĩ một chút nói, lấy cùng một lúc đi. Lúc này tầng thứ 7 bắt đầu vật đấu giá thứ 2. Chính là một đôi dao găm có hiệu quả hút máu. Hơn nữa có thể làm thân pháp người cầm càng thêm nhẹ nhàng, tuy tính năng nghe cũng rất không tồi, nhưng nàng có răng nanh rồi, cũng không hề chú ý, ngược lại quan sát tình hình thực tế của những chàng đấu từ thủy nguyệt kính khác. Tầng thứ 9 dụng cụ bảo hộ chàng đang trên sân đấu. Giá, là một kiện hỗn nguyên tiêu y, tài liệu cơ bản của nó kỳ thật là tiêu sa do người Lam giao dệt, tức là mấy ngày trước nàng ở trong điện giam giữ nô lệ thiếu chút nữa ngộ nhận loại người trông như mỹ nhân ngư kia dệt. Loại chất liệu này so với sản phẩm nhân loại dệt ra, ngoại trừ đặc điểm bên ngoài càng thêm tinh tế, nhu hòa, vào nước không chìm, còn có thể chứa nạp rất nhiều đặc tính mới, ví dụ như một kiện này có thể thay chủ nhân hấp thu 9 phần tổn thương của địch nhân, đồng thời có kèm theo 4 cái trận pháp, phân biệt là phong, hỏa, thổ, nước 4 loại thuộc tính dùng để phản kích địch nhân. Hỗn nguyên tiêu y bình thường sẽ chậm chạp hấp thu tinh hoa mặt trăng, lúc chủ nhân bị thương, có thể phóng xuất ra một lần duy nhất dùng cho chữa thương. Bởi vì tinh khiết tự nhiên không ô nhiễm, ưu điểm lại càng tốt. Hơn linh đan chữa thương một bậc, dù sao đan dược cũng sẽ còn sót lại một chút tác dụng phụ nha. Tiêu y này là kiểu dáng áo lót thiếp thân, thích hợp cho cả nam và nữ. cho nên tầng thứ 9 đấu giá cũng rất kịch liệt, dù sao đối với dụng cụ bảo hộ mà nói, tác dụng lớn nhất đương nhiên là phòng hộ bản thân, mỗi dạng thuộc tính của hỗn nguyên tiêu xa có thể nói đều là khắc lấy hết nhược đối. Đối với tu tiên giả kinh nghiệm phong phú trước khiến cho chính mình dựng ở thế bất bại, trong chiến đấu ít nhất sẽ thắng một nửa, hơn nữa mặc tiêu y này đối không có yêu cầu cao đối với người sử dụng như thứ long kích, bởi vậy số người muốn mua được tiêu y này thật đúng là không ít. Lúc Ninh Tiểu Nhàn đang chú ý, giá cả tiêu y đã lên hơn 150 vạn linh thạch, hơn nữa xu thế bay lên rất nhanh. Nàng hiện tại mặc chính là ô lân bảo giáp, do Trường Thiên tự tay chế tạo. Cái gọi là thuật nghiệp chuyên công tiêu chuẩn luyện khí kỳ của bạn học thần quân thực sự không cao, bảo giáp này chỉ dựa vào cường độ là da của chân thân ba xà trước khi độ kiếp, trừ đó ra không có thuộc tính tốt khác, hơn nữa cho tới bây giờ, năng lực phòng hộ của nó kỳ thật cũng là có hạn, thật sự là không thể so sánh với món vật đang đấu giá. Cách chương.